Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, một quyền. Salad Oven là hệ Parameser Nesu Nesu Nomi năng lực già. Tính cách xúc động lại cấp tiến, nhưng không phải người ngu. Trảm Long kiếm hào danh chấn thiên hạ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh quái vật kia đi đầy đất cảnh tượng hoành tráng đều có thể trổ hết tài. Năng, tuyệt đối có tương ứng thực lực. Chính mình rất không có khả năng là đối thủ. Tối thiểu cũng phải là tướng tinh cấp bậc nhân vật đến mới được. Nhưng tứ hoàng có tứ hoàng tôn nghiêm. Nếu là cứ như vậy xám xịt rời khỏi, rất có thể sẽ nhận xử phạt. Càng nghĩ, Owen chỉ có thể trầm giọng nói ra. Ngươi hẳn là cũng sẽ đi thế giới mới a. Tại loại này cất bước giai đoạn, liền đắc tội chúng ta. Cũng không phải người thông minh làm sự tình. Owen ý đồ áp đảo Rốt, ngữ khí bằng phẳng, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó uy hiếp. Đây là đại thế áp bách. Mỗi một vị trên biển hoàng đế đều là trên đại dương bao la một tòa núi lớn. Chỉ là danh hào liền đủ chấn nhiếp đạo trích. Tỉ như dâu trắng một cây cờ xí liền đủ che chở đảo ngư nhân. Neptune mặt lộ thần sắc lo lắng. Hắn thực sự không muốn đắc tội những thứ này hải tặc hoàng đế. Đảo ngư nhân chịu không được những người này dày vò. Jinbi cùng Sayeli ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chờ đợi Rốt trả lời chắc chắn. Không muốn nhiều lời. Rốt trực tiếp đứng lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Trên biển lớn. Thực lực vi tôn. Ta cũng không khinh ngươi. Ta không sử dụng kiếm. Nếu có thể thắng ta. Nhắc lại cái khác. Hắn lời vừa nói ra. Toàn trường đều im lặng. Đều là bị cỗ tự tin này chấn nhiếp. Trảm Long kiếm hào, đã lấy kiếm hào làm tên, đương nhiên là am hiểu nhất kiếm thuật, mà tự phong kiếm thuật, không khác thể thuật cường giả tự đoạn một tay, trái ác quỷ năng lực giả không sử dụng năng lực, tốt tốt tốt, không hổ là mạnh nhất người mới, đủ cuồng, nếu là liền dạng này ngươi, cũng không thể đánh bại, ta cũng thật mất mặt lưu tại cái này, mụ mụ nơi đó. Ta tự sẽ tiến đến lãnh phạt. Owen bị khinh thị, cũng không tức giận, mà là lặng lẽ cười nói. Giữa sân đám người thấy thế, đều là nhao nhao tản ra, chống đi một khối đất lớn phương để cho hai người đối chiến. Cái này sẽ không xảy ra chuyện a? Neptune có chút lo lắng. Sẽ không, Jinbi đối với Rốt rất tự tin. Hai người trước đó đối chiến quá, Rốt biểu hiện ra lực lượng. Không kém hắn nhiều ít, lại phối hợp cái kia quỷ mị tốc độ, cho dù không toàn thân thuật, cũng phi thường cường đại, không phải Salad Oven có thể đối phó, mà bác gái băng hải tặc các thành viên thì nhao nhao mở miệng đánh trống reo hò. Oven đại nhân, đánh ngã hắn, người mới này quá phách lối, để người mới này biết chúng ta băng hải tặc lợi hại. Ồn ào âm thanh bên trong, Rốt cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay hơi bên cạnh nhấc. Tới đi, Owen thấy thế, trong lòng giận dữ, người cố nhiên là uy trấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Nhưng mình cũng là tứ hoàng băng hải tặc cao cấp chiến đấu thành viên. Há có thể khinh nhục, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên thôi động năng lực, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao lập tức từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Quấn quanh ở trên nắm tay, để hắn nắm đấm biến thành đỏ rực như lửa. Mặt ngoài không khí vặn vẹo đến cực hạn, có vẻ hơi mơ hồ. Nhiệt độ cao chi quyền, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người vèo một tiếng, liền vọt tới Rốt phụ cận. Một quyền đánh xuống, xuất hiện. Owen đại nhân nhiệt độ cao chi quyền. Bác gái băng hải tặc các thành viên nhao nhao mở miệng. Rất kích động, bọn hắn từng gặp Owen một cái nhiệt độ cao chi quyền trực tiếp đem người hòa tan. Uy năng chi lớn, không thể tưởng tượng nổi. Trong sân Rốt lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó. không ngăn không tránh, chờ nắm đấm tiếp cận, tay phải mới bỗng nhiên một nắm, Busosogu cứng lại, đồng dạng một quyền đánh ra. Hắn quyền này ra lúc lặng yên không một tiếng động, lại phát sau mà đến trước, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, cũng là Owen cả người như rơm dạ bay rớt ra ngoài. Cánh tay hướng ra phía ngoài quỷ dị vặn vẹo, giống như tại rốt một quyền này phía dưới đã bẻ gãy. Owen trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Chỗ cánh tay truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn, nhưng lại không bằng nội tâm của hắn bên trong rung động. Làm sao có thể, vị này Trảm Long kiếm hào lực lượng vậy mà như thế lớn. Owen đơn giản không dám tin, trên tình báo không phải nói, cái này một vị am hiểu là tốc độ sao? Hẳn là hắn cùng mụ mụ, cũng là cái nào đó đặc thù chủng tộc. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu là Rốt trong chiến đấu phát huy ra siêu cường tốc độ, nên ứng đối ra sao? Không muốn Rốt vẻn vẹn chỉ là một quyền trực tiếp chính diện cứng đối cứng, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Xương cánh tay đều kém chút đứt gãy, thậm chí còn có một loại đặc thù lực lượng xâm nhập tạng phủ, để hắn bị nội thương. Không thể tưởng tượng nổi, tiềm lực của người đàn ông này, e sợ so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn cao hơn. Mà lúc này theo Owen bị Rốt một quyền đánh bại, Long cung nội thành đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt mọi người đều tràn ngập nồng đậm rung động cùng vẻ khó tin. Bọn hắn nghĩ tới Owen có thể sẽ thua. Dù sao đối mặt chính là danh chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Nhưng lại không nghĩ tới thất bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Liền lực lượng cũng không sánh bằng. Phương diện tốc độ càng là ngày đêm khác biệt. Ai cũng biết, Owen không thể nào là Rốt đối thủ. Người rất lợi hại. Thế giới mới e sợ lại muốn nghênh đón một vị quái vật. Owen chậm rãi đứng lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Rốt nói, chuyện này ta sẽ cùng mụ mụ nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận đắc tội chúng ta băng hải tặc. Xin cứ tự nhiên, Rốt vẻ mặt, không thay đổi chút nào. Hắn rất bình tĩnh, muốn thống nhất thế giới mới. Chinh phục thế giới này cường giả nhiều nhất hải vực, tứ hoàng là nhất định phải khiêu chiến nhân vật, sớm đắc tội muộn đắc tội đều như thế. Hắn có đầy đủ tự tin, cũng có đủ thực lực đối mặt. Rất tốt, Owen hít sâu một hơi, chậm rãi ngăn chặn nội tâm sao động, mang theo thủ hạ xám xịt rời khỏi. Trái đại thần ở một bên dẫn đường, rất hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không hiểu được xảy ra chuyện gì. Thẳng đến đi ra Long Cung Thành, đưa mắt nhìn bác gái băng hải tặc rời khỏi đảo ngư nhân, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Tựa hồ giống như bọn hắn đảo ngư nhân đã bị một cái rất trẻ trung tiểu tử thống trị. Khẳng định như vậy đắc tội xa lớt Linh lần đi, không có vấn đề sao? Những người này Neptune yếu nhất, cho nên cũng là lo lắng nhất một cái. Liền tứ hoàng cũng không dám đắc tội, còn nói thế nào chinh chiến thế giới mới. Rốt ngữ khí tùy ý, cũng không thèm để ý. Đảo ngư nhân thiên nhiên vị trí địa lý, dẫn đến không có khả năng điều động đại quân thảo phạt. Phía ngoài hải vương sẽ dạy địch tới đánh làm người. Còn nếu là một cái nhỏ đùi địch nhân đến đây, chỉ cần không phải tứ hoàng bác gái đích thân đến, Rốt hoàn toàn có tự tin đem chém giết. Về phần tứ hoàng bác gái có thể hay không tự mình đến, Rốt đoán chừng nàng là không dám. Đảo ngư nhân thế nhưng là vạn mét đáy biển phía dưới. Đối với một cái trái cây năng lực giả mà nói, cơ hồ được xưng tụng một cái tuyệt địa. Tứ hoàng bác gái dám đến, hải quân tuyệt sẽ không buông tha cơ hội như vậy, sợ rằng sẽ bất kể bất cứ giá nào, chính là nổ nát đảo ngư nhân, cũng muốn đem bác gái lưu lại. Cho nên Rốt căn bản không sợ đắc tội bác gái. Thực sự không được, cùng lắm thì để Shirahoshi xuất thủ, để tứ hoàng lãnh giáo một chút biển cả chân chính vương giả lực lượng. Những cái kia động một tí cây số trở lên, 5.000 mét ở trên hải vương, có lực lượng kinh khủng, là liền lúc này rốt, cũng không dám chính diện va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.